hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, tu luyện tiên thuật. Đây chính là ngươi cái gọi là toàn bộ làng lá chung gió cảnh chỗ tốt nhất sao? Lúc này ở cái này làng lá một cái suối nước nóng quán bên cạnh. Rikudo đầy vẻ khinh bỉ nhìn trước mắt cái này đem hắn mang tới đây nam nhân. Đường đường làng lá tam nhẫn một trong cốc tiên nhân Jiraiya. Không nghĩ tới hắn lại là một cái dạng này người. Người tiểu gia hỏa này. Người được chứng kiến loại xinh đẹp này phong cảnh sao? Làm sư phó ngươi ta chẳng những muốn dạy dỗ bản lãnh của ngươi. Đồng thời còn muốn khoáng đạt tầm mắt của ngươi để ngươi biết cái gì mới là trên thế giới này nhạc. Viên, nhìn vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem mình Rikudo. Jiraiya thì là nhanh chóng giải thích. Thật giống như mình dẫn hắn lại tới đây chính là một loại ban ân tương đương. Cái này cũng không cải biến được ngươi chính là một cái sắc quỷ sự thật. Thật là cho ngươi, khinh bỉ, Rikudo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật đối ở phương diện này Rikudo thật đúng là không có kia loại đặc biệt ham mê. Nếu như hắn gặp mình thích nữ hài, như vậy hắn sẽ dùng mị lực của mình chinh phục nữ hài kia. Loại này lén lút sự tình Rikudo là chưa hề đều khinh thường đi làm. Nếu như ngươi có hứng thú, như vậy ngươi liền tự mình đi vào đi. Rikudo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái này du mộc đầu. Đây chẳng qua là tài liệu lấy tài liệu mà thôi. Nhìn xem như thế minh ngoan bất linh Rikudo. Jiraiya cũng là bất đắc dĩ lắc đầu đệ tử của mình tại sao có thể như vậy chứ? Lúc trước đệ tử Hokage Namikaze Minato cũng giống như vậy. Mình dẫn hắn lại tới đây hắn phản ứng đầu tiên lại là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phản kháng. Đây là hắn căn bản là không cách nào nghĩ tới sự tình. Nơi này chẳng lẽ không phải thuộc về nam nhân nhạc viên sao? Ngươi không phải nói mang ta ra tới tu hành sao? Đây chính là ngươi tu hành nơi trốn. Nghĩ đến lần này Jiraiya dẫn hắn ra mục đích. Rikudo lập tức cho Jiraiya một cái Byakugan. Jiraiya lần này mang Rikudo ra thế nhưng là đã đáp ứng muốn dạy dỗ Rikudo tiên thuật cùng cốc nhất. Tộc thông linh chi thuật. Đối với Jiraiya nắm trong tay tiên nhân chi thuật Rikudo cũng là vô cùng hiếu kỳ. Dù sao đây chính là một loại vô cùng cường đại năng lực nha. Lúc trước tiến vào tiên nhân chi thể Jiraiya thực lực của hắn cũng là tăng lên không ít. Đối với Jiraiya tiên thuật, Rikudo cũng là muốn học tập. Dù sao đây chính là tăng cường thực lực mình một loại phương pháp. Mà lại thực lực vẫn là tăng lên trên diện rộng. Ngươi muốn học tập cốc nhất tộc tiên thuật. Mặc dù ta đích thật là đáp ứng ngươi muốn dạy dỗ ngươi cốc nhất tộc tiên thuật. Nhưng là tiên thuật cũng không phải dễ dàng như vậy học tập. Học tập tiên thuật thứ nhất yếu. Quyết chính là muốn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lấy ngươi bây giờ tâm thái lại thế nào tới. Tu luyện nhẫn thuật đâu. Jiraiya một mặt tiếc nuối lắc đầu. Thật giống như lúc này Rikudo hắn căn bản là không cách nào tu luyện tiên thuật. Tu luyện tiên thuật chẳng lẽ liền thật phải có loại trạng thái này sao? Mà lại ngươi xác định đây là sự thực tiên thuật. Rikudo một mặt không tin nhìn xem Jiraiya. Ngươi gia hỏa này ngươi xác định ngươi không có ở gạt ta. Tới đây nhìn trộm thật là tu luyện tiên thuật điều kiện tất yếu sao? Như vậy người cốc nhất tộc tu luyện tiên thuật người đến cùng đều là ai nha? Đều là loại kia khắp nơi hái tài liệu phong cảnh người nha. Đây là đương nhiên rồi. Đây chính là ta cốc một mạch tu luyện tiên thuật điều kiện tất yếu. Dù sao dù ai cũng không cách nào chứng thực điều kiện này là thật hay giả tính. Jiraiya có thể nói là ăn nói lung tung cứ như vậy thuyết phục Rikudo. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato có tu luyện qua loại này tiên thuật sao? Rikudo không tin nhìn xem Jiraiya. Converter, cầu châu hắn nhưng không tin đệ tứ Hokage cũng sẽ làm ra loại này sự tình. Tối thiểu nhất đệ tứ Hokage nhìn cũng không phải giống cái loại người này. Đây là ngươi không biết mà thôi. Kỳ thật tên kia lúc trước thế nhưng là cùng ta. Khóe miệng tràn đầy nụ cười bỉ ổi. Jiraiya một mặt nụ cười thô bỉ nhìn xem Rikudo. Thật giống như lúc trước hắn nói tới sự tình cái nào là thật. Ta nếu là tin tưởng ngươi vậy coi như lạ thường. Rikudo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời trong hai mắt tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Nói cho cùng vẫn là ngươi lão gia hỏa này tới là một cái lão sắc quỷ mà thôi. Dù sao đây chính là tu luyện Meokiyama nhất tộc tiên thuật điều kiện tất yếu. Ngươi nếu là muốn tu luyện tiên thuật như vậy thì cùng ta cùng đi. Lúc này Jiraiya có thể nói là hoàn toàn bắt đầu chơi xỏ lá. Hắn mở ra tay của mình một mặt vô lại nhìn xem Rikudo. Ta liền biết ngươi ra hỏa này. Nhìn trước mắt Jiraiya, Rikudo trong hai mắt tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Muốn tu luyện tiên thuật sao? Muốn tu luyện tiên thuật như vậy thì cùng ta cùng đi đi. Vi sư sẽ để cho ngươi lĩnh ngộ tiên thuật chân lý. Lúc này Jiraiya cặp mắt của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy sùng kính thần sắc, thật giống như đối tương lai đã tràn ngập hưng phấn. Nếu như ngươi không dạy đạo ta Meokiyama nhất tộc tiên thuật, như vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến Rinnegan Rikudo lực lượng. Rikudo chân mày hơi nhíu lại, đồng thời hai tay của hắn bóp quyền trên mặt tràn đầy nghiêm khắc thần sắc. Ta là sư phụ của ngươi. Ta thuyết giáo đạo ngươi tiên thuật đương nhiên sẽ chỉ bảo ngươi tiên thuật rồi. Hiện tại vi sư ta trước hết thay ngươi điều chỉnh tâm tính. Jiraiya trên mặt tràn đầy nụ cười bỉ ổi. Hắn nhanh chóng đi tới sáu đến bên cạnh chỉ gặp hắn kéo Rikudo cổ tay liền hướng về cách đó không. Xa ôn tuyền khách sạn chạy mà đi tịch. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.